Thiên mệnh khả biến, chương 337, 6 tháng điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác biết lỗi rồi là do bác dạy dỗ thằng Kiệt không được tốt, để nó ra ngoài làm bậy làm bạ. Anh Kiệt này, sao anh lại làm thế? Có gì mình từ từ nói. Lão khoái cũng hoảng hồn chạy lại đỡ lấy Vương Kiệt, tên này hai tay run lấy bẩy nắm lấy tay lão khoái, tỏ vẻ vô cùng thành khẩn. Anh khoái, anh cứ để tôi. Hôm nay tôi nhất định phải quỳ. Con cái hư là lỗi do cha mẹ, đường đường là một thứ sử quy hóa, mà lại địch cần mình hút chích bậy bạ, ra đường làm hại người khác, thật là không thể chấp nhận. Nói rồi, lão ta lại quỳ vật xuống. Lại ngài nam đế trên cao chứng giám cho kẻ tôi tớ hèn mọn này. Vương Kiệt tôi một lòng trung thành, không màng tư lợi, liêm khiết một đời, lẽ nào lại vì thằng con ngu xuẩn mà làm hỏng cả thanh danh sự nghiệp. Thôi được rồi anh Kiệt, ai ở đâu cũng đều rõ tấm lòng trong sạch của anh mà. Anh cứ đứng dậy, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, em Văn, em cũng bỏ qua chuyện này nhé. Văn gật đầu, người ta đã quỳ xuống rồi, nó cũng không vướng mắc cái gì. Rồi rồi, mọi người ngồi cả vào bàn đi nào, hôm nay là ngày tất niên, hãy gác lại mọi chuyện năm cũ nào. Chúng ta bốn bề đều là anh em, cùng nhau lèo lái con thuyền hải thành vượt qua mọi sóng gió, vững bước tiến lên, nào. Lão khoái vừa nói, vừa nâng cốc rượu, mọi người cũng lục tục làm theo. Ai ai cũng bị sốc vì màn vừa rồi, nhưng lại thấy Nguyễn Văn Khoái bình tĩnh giải quyết mọi sự, phong thái vô cùng đĩnh đạc uy nghi, đều tấm tắc khen ngợi. Ngài thứ sử vừa rồi, chắc chỉ diễn trò thử năng lực ứng phó của tân sở trưởng mà thôi. Đúng vậy, làm bọn tôi hết hồn. Đúng lúc này, Vương Thành Văn nhìn thấy Trần Thịnh đang há hốc mồm đứng một góc, nó chạy lại bảo ông ta, giọng không to không nhỏ, đủ để mọi người đều nghe thấy. Chú thấy không, thứ sử cũng rất là biết điều đó. Choang, chữ, biết điều, này, dội vào tai mỗi người, vang vọng mãi trong đầu. Ngay sau đó, tiếng cốc rượu rơi vỡ khiến người ta giật mình. Ngài Vương Kiệt vừa cố gắng gượng cười nói tự nhiên, chưa kịp nhấp hết cốc rượu đã bùn rùn đánh rơi xuống đất. Người ta nói, sau khi thắng trận nên thả cho kẻ địch một đường lui, sẽ được kẻ đó mang ơn suốt đời. Còn cứ cố truy cùng diệt tận, để người ta binh dựa vào chân núi, sẽ ăn phản kháng khủng khiếp, chẳng có ích lợi gì. Ấy thế mà Vương Thành Văn chả thèm nể mặt ngài thứ sử, vỗ vào má trái được một vỗ, lại vỗ tiếp vào má phải, khiến người ta tối tăm mặt mũi. Ai ai cũng nín thở chờ xem có chuyện gì xảy ra hay không, chỉ thấy ngài Vương Kiệt ho khan một cái, sau đó lại tươi cười như thường ngày. Thôi nào mọi người, anh khoái nói rất đúng, bữa tất niên, gạt đi mọi chuyện cũ, hướng về tương lai mới. Từ nay Hải Thành đã không còn lo ngại tên giết người hàng loạt nữa, chuyện này phải kể công ngài sở trưởng sở cảnh sát của chúng ta. Nhỉ, sở trưởng sở cảnh sát ôm ly rượu bước lên, ngượng nghịu nói. Không dám, được như vậy, là nhờ công của thầy Thạo đây, đồng thời còn có nhà báo Hữu Thành đắc lực giúp đỡ. Chuyện lần này, đều là nhờ công hai vị, tất cả sự chú ý lại được đổ dồn vào hai nhân vật này. Quả nhiên là đẳng cấp thứ sử, muốn đánh trống làng thì chỉ cần một câu nói. Sau đó, hắn giấm dúi bước tới bên Quang. Chú à, Quang chỉ cười. Không dám, ngài thứ sử khỏe chứ? Lại chú con khỏe, Vương Thế Kiệt chơi thuốc trạng thái bất thường, tại sao không thấy báo cáo xét nghiệm nộp lên Long Thành? Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thằng con nhà con đú đờn bạn bè ăn chơi bậy bạ nên mới như vậy. Chuyện này là nỗi nhục của gia đình con, không muốn làm lớn chuyện. Quang nheo mắt, chậc, không muốn làm lớn chuyện thì thôi, nhưng cứ như vậy, bên trên, cũng rất là quan ngại năng lực của ngài. Ngài cũng biết phong thanh chuyện gì rồi chứ? Lại chú, liệu có phải là, trong tộc có nội gián? Quang không nói gì, chỉ khẽ liếc mắt nhìn Vũ Minh Kiệt, sau đó là Nguyễn Thế Sơn. Nội gián thì ở đâu, lúc nào cũng có, nhưng nội gián cấp bậc cao thì vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, sắp tới thời điểm then chốt càng không thể lộ quá nhiều bí mật. Làm việc mà không quang minh chính đại cũng không sao, nhưng cần trung thực với gia tộc. Nếu đến gia tộc mà ngài còn không tin tưởng, thì còn ai có thể bảo vệ ngài khỏi bão tố? Dạ, con đã hiểu, chú dạy chí phải, từ giờ con không dám giấu giếm bất cứ chuyện gì nữa. Ý tứ của Quang, hắn đã hiểu, giờ đây Vương tộc đang thanh trừng gián điệp, muốn không bị nghi ngờ thì đừng giấu giếm bất cứ thứ gì. Sao cơ, dám chứ sao không, cái loại rừng rú như mi, sao dám đọ lại ta. Chấm, hà, còn non lắm, ta chấp ngươi hẳn ba ly, ta chấp mi ba chai, ồ, vậy à, được đó, ta cho ngươi chấp ta. Chấm, đồ vô sỉ, được ba chai thì ba chai, tưởng ta sợ ngươi, huyên náo tại một góc, chỉ thấy Vũ Minh Kiệt với Nguyễn Thế Sơn lại gây sự với nhau. Hai tên này mà ở chung một chỗ, không quá 5 phút là lại có chuyện. Lần này lại thi uống rượu, đảm bảo lúc uống say cái nhà hàng này cũng tanh bành. Văn không để ý tới hai người đó, nó quan tâm hơn tới chuyện bắt giữ bác Ito. Chú Thịnh à, sao vậy cháu? Chú có quen cái bác thám tử vừa nãy không? Cháu nhớ Linh từng kể là chú chơi với bác ấy. Đúng rồi, sao thế? Chú hỏi dùm cháu vài câu hỏi được không? Bà cháu muốn thì để chú giới thiệu luôn cho. Anh Thạo này, sao thế? Bà có đứa bạn của con gái em, nghe kể rất ưa thích suy luận, cũng ngưỡng mộ anh đã lâu, nay giới thiệu cho cháu nó. Còn xin giới thiệu với cháu, đây là thám tử lừng danh nhất Hải Thành ta, bác Thạo chuyên viên pháp y, còn đây nữa, chính là nhà báo nổi danh nhất Đại Nầm hiện nay, ông vua săn tìm sự kiện Hữu Thành. Ha ha ha, thầy Thạo được tung hô như vậy, cảm thấy không có gì quá trớn, vô cùng tự tin mà cười ba cái. Không dám không dám, còn Hữu Thành bỗng dưng thấy nhắc tới tên mình cũng vô cùng ngại ngùng. Văn thật sự muốn sửa lời Trần Thịnh rằng nó chả hâm mộ gì ông pháp y này, nhưng nó nghĩ giờ không phải là lúc hợp lý. Nó không thích nói dối, nhưng không nói những điều nói thật thì cũng không phải là nói dối. Chính bác đã phá được vụ giết người hàng loạt ạ, đúng vậy đó cháu. Vậy bác Ito là hung thủ ạ, ồ cháu quen tên đó à, bác ấy làm việc cùng chỗ với mẹ cháu. Dạ vậy, nếu thế, phiên tòa sắp tới, mẹ cháu có thể đứng ra làm chứng, miêu tả cho bồi thẩm đoàn nghe về Ito Takezawa nhé. Vậy cháu phải hỏi mẹ cháu đã. Vậy còn vụ giết cô Vân và thầy Kiên cũng là do bác ấy làm ạ, ồ cháu lại là học sinh của Lê Huyền Vân nữa à, vâng. Cô Vân với thầy Kiên là thầy cô trong trường của cháu. Chậc chậc, vậy thì cháu cũng phải ra tòa làm chứng về vụ này nữa. Bác tin rằng Lê Huyền Vân là bị Takezawa sát hại. Tuy nhiên chuyện này còn cần lấy được lời khai của hắn, dù không kết tội được hắn vụ này, thì tội trạng còn lại cũng đủ đưa hắn lên giàn xử bắn rồi. Tội trạng còn lại ấy ạ, cháu muốn nghe kể về những vụ giết người hàng loạt chứ? Và việc bác đã phá vụ án này ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn nhìn thẳng vào hai mắt của thầy Thảo, chuyện Hải Thành xuất hiện những vụ giết người hàng loạt nó đã từng nghe nói, nhưng nó chưa bao giờ quá quan tâm. Khi cô Vân bị giết chết và thầy Kiên bị vu oan, nó đã lờ mờ cảm thấy có gì đó liên hệ. Nhưng giờ đây, nó thật sự quan tâm tới chuyện này, vì bác Ito của nó đã bị liên lụy. Nó không dùng cảm tính để tin tưởng Ito Takezawa, mà nó tò mò muốn biết ông bác có vô tội thật hay không. Và muốn biết sự thật nó cần tự mình tìm hiểu. Văn gật đầu, bác kể cho cháu nghe tất cả các chi tiết đi ạ, cháu rất tò mò với loạt vụ án này. Bà mặc phiên tòa xét xử bác Ito còn bao lâu nữa ạ? Nhìn thấy ánh mắt rực sáng của Văn, thầy Thạo vô cùng hài lòng. Chưa có ngày giờ cụ thể, nhưng dựa theo quy trình làm việc của Viện Kiểm sát khoảng 6 tháng nữa, sẽ là sơ thẩm. 6 tháng, vậy là nó có 6 tháng. Cách chương.